Chương 2692, người giả bị đụng. 2, cầu phiếu phiếu. Ngươi liền nói có phải hay không là ngươi ép hỏng ta ô lan thảo, có phải hay không là ngươi đập nát ta sạp HNG, làm sao cho mấy khối tinh thạch vừa muốn đem lão đầu nhi đuổi rồi, lão đầu nhi ta là như vậy người sao, ai ai ai, tất cả mọi người đến cho ta phân xử thử a, một đám người trẻ tuổi, khi dễ ta một cái mẹ góa con tôi lão nhân a, sĩ khả sắt bất khả nhục, hoa hoa hoa. Lao đầu nhi ta không sống được, Lãnh Vũ Mạt quả thực trợn tròn mắt. Nàng chưa từng thấy có người có thể không muốn mặt đến loại cảnh giới này. Mắt thấy người chung quanh đều nhìn qua, mà cái kia quầy hàng, cu nở dê quả thật là nàng đập nát. Lãnh Vũ Mạt sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nghiến răng nghiến lợi nói, kia ngươi đến ngọn nguồn nghĩ sao a, dạng lao đầu lao nước mắt, ấp úng nói, ngươi đập bể lao đầu nhi ta quầy hàng, hủy lao đầu nhi ta ăn cơm dụng cụ. Tiếp xuống ngươi phải chịu trách nhiệm ta ẩm thực sinh hoạt thường ngày cái gì, Lãnh Vũ Mạt móc móc lỗ thai. Lao đầu nhi dựng râu trứng mắt, chẳng lẽ ta nói sai sao, nhìn ngươi tiểu cô nương này, tuổi còn trẻ, dáng dấp cu nở dê thật xinh đẹp, chẳng lẽ muốn chơi xấu hay sao à, đúng, vừa mới ngươi đem nhân ném qua tới thời điểm, còn nện vào lão đầu nhi chân của ta, ôi uy, chân của ta đau quá à, Lãnh Vũ Mạt quả thực muốn điên lên rồi. Rõ ràng vừa mới lao đầu nhi này nhào tới thời điểm đi đứng lưu loát vô cùng. Bây giờ lại một bộ chân gãy dáng vẻ, quả thực coi nàng là khỉ con đùa nghịch mà, Lãnh Vũ Mạt quay đầu nhìn về phía sư huynh đệ, lại phát hiện còn lại 6 người ngay tại một bên say sưa ngon lành xem kịch. Lạc Vũ còn bưng lấy hạt dưa, cùng Lăng Vũ xanh cùng một chỗ say sưa ngon lành gặm, chậc chậc chậc, đây chính là ích tà trong miệng người giả bị đụng a, tứ sư tỷ thật sự là quá xui xẻo. Lăng Vũ xanh tương đối nhu thuận, có chút do dự nói, nhưng đúng là tứ sư tỷ đập bể lão gia gia quầy hàng a, bị yêu cầu bồi thường cũng là chuyện đương nhiên. Vân Nhược Hàn vui mừng nhìn Lăng Vũ xanh một chút, gật gật đầu, ta Tiêu Diêu môn hướng người tới không đáng, ta không phạm người, là lỗi của chúng ta, liền nên ga nhở va cờ lên tới. Vừa mới cu nở dê đúng là Vũ Mạt quá xúc động, không nên tại trên đường cái động thủ, thương tới vô tội. Lãnh Vũ Mạt tức giận cái ngã ngửa, vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng Mộ Nhan cùng Sở Mạt Ly. Nàng biết, toàn bộ Tiêu Diêu môn bên trong thông minh nhất chính là hai người này. Nàng đã cầm lão đầu này không cách nào, Mộ Nhan thật sâu nhìn kia trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn lão đầu nhi một chút, quay đầu đối đầu Sở Mạt Ly ánh mắt. Đều thấy được trong mắt đối phương có thâm ý khác. Mộ Nhan ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về Lãnh Vũ Mạt, đang muốn nói chuyện, liền nghe nằm dưới đất lão đầu nhi đột nhiên lớn tiếng nói. Tốt ta. Tiểu nha đầu, ta cũng không cần cầu ngươi chiếu cô ta cả một đời, chỉ cần ngươi đem ta bình an đưa đến Trường Dương Thành, dạng này cũng có thể đi. Lãnh Vũ Mạt sững sờ, túi đầu nhìn về phía lão đầu, ngươi muốn đi Trường Dương Thành không sai không sai, lão đầu nhi ta có cái thân thích tại Trường Dương Thành bên trong, ngươi chỉ cần mang lão đầu nhi ta đến đó tìm tơ y thân thích của ta, chúng ta sổ sách coi như xóa bỏ, dạng này được đi. Lãnh Vũ Mạt do dự một chút, cuối cùng cắn răng. Ta đáp ứng ngươi, bởi vì lão đầu nhi nói mình đi đứng bị thương, Lãnh Vũ Mạt ngồi xổm người xuống đi, đem nhân đỡ lên tới. Ai, nha đầu, chờ một chút, lão đầu trên người ta đều là bùn, Lãnh Vũ Mạt tức giận nguyết hắn một cái, vừa mới nhào tới lửa ta thời điểm, làm sao không sợ đem chân của ta làm bẩn rồi. Nói xong, không chờ lão đầu lại nói tiếp, trực tiếp mang lấy hắn đi tới một cỗ xe ngựa sang trọng trước, vịn hắn ngồi lên. Tấu chương xong.